Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, chương 224, trưởng lão xuất thủ. Bậc 100, 200 giai, 300 giai, 1000 giai, Dương Trần thân hình giống như quỷ mị, tại vô cực trận trên bậc thang, hiện lên liên tiếp tàn ảnh, một hơi bên trong. Vậy mà trực tiếp đạt đến 1000 giai vị trí, leo lên nơi đây trong nháy mắt, thân hình của hắn không khỏi có chút dừng lại. Đám người thấy thế, tất cả đều âm thầm thở dài một hơi. Bọn hắn theo bản năng coi là Dương Trần muốn giảm tốc độ, nhưng là thời khắc này Dương Trần chỉ là có chút dừng lại, sau đó tốc độ vậy mà lại lần nữa bạo tăng. Tốc độ kia nhanh chóng, thậm chí trên không trung đều nhấc lên một loại chói tai tiếng xé gió. Một màn này càng làm cho tất cả mọi người lại là ngẩn ngơ. Ta dựa vào lại biến nhanh, hắn chẳng lẽ một chút áp lực không cảm giác được à? Cái này sao có thể? Tất cả mọi người mộng, con mắt chừng như trâu mắt, nhìn xem Dương Trần, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Chuyện trước mắt đến cùng là tình huống như thế nào? Tiếng tăm lừng lẫy vô cực trận, tại Dương Trần dưới chân, làm sao lại cùng hắn chính mình hậu hoa viên không có một chút trở ngại? Vô cực tông trên dưới càng là một mảnh xôn xao, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Trong đầu lúc này phảng phất có được một cái kinh lôi bỗng nhiên nổ vang, để bọn hắn đều ông một tiếng, đã mất đi tất cả năng lực suy tư. 1000 giai, 2000, 3000, 4,999. Sau đó, Dương Trần không có bất kỳ cái gì dừng lại, trực tiếp nhất cổ tác khí, leo lên vô cực trận một nửa vị trí. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, một tiếng khàn khàn quát khẽ thanh âm đột nhiên từ lão giả tóc trắng kia trong miệng truyền ra. Muốn xông vô cực trận nửa dưới, trước qua lão phu cửa này. Lão giả tóc trắng kia thân hình trực tiếp đáp xuống, cùng Dương Trần ở nửa đường ngõ hẹp gặp nhau, hung hăng đụng vào nhau. Một cỗ lôi minh đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên phun trào ra, toàn bộ hư không đều là run lên. Dương Trần con người có chút co rụt lại, trước mắt vị lão giả tóc trắng này thực lực rõ ràng là ngự hồn cảnh cường giả, chỉ là nó khí tức không biết là nguyên nhân gì, vậy mà so cùng là ngự hồn cảnh nhất trọng Mạc Hạo Nhiên yếu hơn không ít. Đúng lúc này, đám người phía dưới đột nhiên nhớ tới một cỗ tiếng nghị luận, người này hẳn là Thang Lang đi. Đúng là hắn, không nghĩ tới hắn vậy mà trở thành ngự hồn cảnh cường giả. Nghĩ đến hẳn là phục dụng tụ hồn đan mới đột phá ngự hồn cảnh. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn cũng là hàng thật giá thật ngự hồn cảnh cường giả. Dương Trần muốn gãy kích mà quay về. Đám người thấp giọng nghị luận. Đối với Thang Lang, rất nhiều người đều không xa lạ gì. Người này đã từng cũng là Triệu Quốc cảnh nội nhân vật số 1. Lúc tuổi còn trẻ uy danh hiển hách, nhưng là tu vi một mực kẹt tại tụ nguyên cảnh cửu trọng đỉnh phong, không cách nào bước qua đạo kia nan quan. Nghĩ đến đã nhiều năm như vậy, Thang Lang cũng biết rõ chính mình không cách nào phóng ra một bước kia, liền cầu được tông môn ban cho một viên tụ hồn đan đến đột phá tự thân tu vi. Vận dụng đan này, võ giả thể nội sẽ sinh ra một loại ngụy thần thức, coi đây là môi giới, tiến tới đột phá đến ngự hồn cảnh. Nhưng là phục dụng đan này về sau, có một cái rất lớn tai hại, đó chính là ngụy thần thức sẽ tự hành tiêu tán. Cho nên cho dù là tu vi đột phá đến ngự hồn cảnh, nhưng vẫn là không cách nào vận dụng thần thức, tu vi cũng sẽ triệt để đình trệ tại tụ nguyên cảnh nhất trọng, lại không cách nào độ tinh tiến. Nhưng coi như vậy, hắn thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Ngự hồn cảnh cường giả đan điền nguyên khí đoàn triệt để ngưng kết hóa thành thể lỏng, từ đó hình thành một mảnh linh hải. Loại kia cường đại trình độ, hoàn toàn không phải tụ nguyên cảnh có khả năng sánh ngang. Bành trướng như là biển khí tức, từ Thang Lăng trên thân phát ra, để nó tóc trắng loạn vũ, quần áo trên người đều kêu phần phật. Hắn ở trên cao nhìn xuống Dương Trần, lập tức nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt, nói ra, không nghĩ tới ta Thang Lăng yên lặng mấy chục năm, hôm nay lần thứ nhất xuất thủ, đối phó lại là một tên tiểu bối, lời nói nghe giống như tùy ý, nhưng lại tràn đầy khinh thường hương vị. Hiển nhiên đối với Dương Trần thực lực, căn bản không thèm để ý chút nào. Dương Trần nghe vậy, trên mặt hiện lên một vòng không nhanh, lạnh lùng nói ra, một cái ngụy ngự hồn cảnh mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Lời này vừa ra, toàn bộ thiên địa đều là yên tĩnh. Tất cả mọi người không dám tin nhìn qua Dương Trần. Lời này cũng quá khoa trương đi. Đám người hoàn toàn không nghĩ tới, tại đối mặt ngự hồn cảnh cường giả thời điểm, Dương Trần lại còn có thể như vậy bá đạo. Căn bản không có đem Thang Lăng để vào mắt. Cái kia Thang Lăng nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi đến cực hạn. Đời này của hắn, gian nan nhất quyết định chính là phục dụng tụ hồn đan, đến đột phá đến ngự hồn cảnh. Việc này cơ hồ là nghịch lân của hắn. Bây giờ bị Dương Trần chuyện xưa nhắc lại, trên mặt trong nháy mắt liền một mảnh sương lạnh. Tiểu tử, ta sẽ để cho ngươi là vừa mới lời nói, bỏ ra rất thê thảm đau đớn đại giới. Thang Lăng hai mắt bên trong đột nhiên hiện lên một vòng tàn khốc, lập tức thân hình trong chốc lát lướt đi, trực tiếp chạy Dương Trần mà tới. Giữa không trung, hắn thân thể bỗng nhiên mở ra hoàn toàn, thể nội mênh mông nguyên khí trong gào thét tất cả đều dung nhập vào trong bàn tay. Sau đó nó biến trưởng là chảo, hung hăng hướng về Dương Trần cách không một chảo. Trong nháy mắt này, xúc tích tại bàn tay hắn bên trong nguyên khí trong gào thét phun trào mà ra, trên không trung vậy mà hình thành một cái ưng chảo đồng dạng to lớn chảo ấn. Lăng lệ uy thế bỗng nhiên từ trên đó bộc phát ra, ẩn ẩn bên trong còn có một cỗ khí tức âm lãnh, lặng lẽ thẩm thấu. Dương Trần hai mắt nhắm lại, cái này Dương Lăng công kích, mười phần lăng lệ, đơn giản một chiêu, chính là cực kỳ tàn nhẫn. Bởi vậy đó có thể thấy được, làm người khẳng định là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Trách không được sẽ một mực kẹt tại tụ nguyên cảnh cửu trọng không cách nào đột phá. Cuối cùng chỉ có thể dựa vào tụ hồn đan. Ý nghĩ trong lòng chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần hai mắt bên trong, trong nháy mắt này, cũng có một cỗ lăng lệ chi sắc phun trào ra. Đi theo hắn vậy mà trực tiếp bước ra một bước. Sau đó nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Ta ngược lại muốn xem, người công kích này, đến cùng xứng hay không bên trên lăng lệ hai chữ. Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng tinh mang. Đi theo hắn toàn thân khí tức đột nhiên biến đổi. Một cỗ trùng thiên lăng lệ chi khí bỗng nhiên bộc phát ra. Toàn bộ hư không phảng phất đều bị khí tức này trực tiếp vỡ ra đến đồng dạng. Đi theo, nắm đấm của hắn liền oanh một tiếng, cùng cái kia ưng chảo đụng nhau cùng một chỗ. Một cỗ cực kỳ cường hoành sóng xung kích đột nhiên từ cái kia giao chiến chỗ phun trào ra. Ken két, sau một khắc, cái kia lăng lệ ưng chảo mặt ngoài trong nháy mắt liền có mấy đạo vết dạn nổi lên. Cơ hồ tại trong một nhịp hít thở, liền phịch một tiếng, sụp đổ ra. Ngụy ngự hồn cảnh cường giả thực lực quả nhiên bình thường. Dương Trần thu quyền, ánh mắt bình thản nhìn lướt qua Thang Lăng, trong miệng thản nhiên nói, lời này cực kỳ phách lối bá đạo, nhưng lại không một người dám phản bác. Thậm chí toàn bộ Vô Cực Tông đều lâm vào yên tĩnh như chết bên trong. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn Dương Trần, làm sao cũng không có nghĩ đến, người sau vậy mà tại chính diện một quyền nghiền ép Thang Lăng. Phải biết, ngự hồn cảnh cường giả cùng tụ nguyên cảnh ở giữa. Thế nhưng là hình như khe rãnh, không thể vượt qua, cho dù là ngụy ngự hồn cảnh, cũng tuyệt đối không phải tụ nguyên cảnh có thể dung chuyển. Loại chênh lệch kia, thậm chí so tụ nguyên cảnh cùng ngưng huyết cảnh ở giữa chênh lệch còn muốn khổng lồ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.